Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, thứ 493 chương có 102 đại chiến. 1. Lãnh Ngạo, Huyền Tôn và Băng Tích Thiên chờ người nhìn từ xa đến gần đếm không hết tử linh. Ánh mắt hàn quang hiện ra, tối nay chính là trong lịch sử là một lần có 102 đại chiến. Thương vong nhất định sẽ nặng nề. Nhược Nhi, bản đế không nhìn tới Nhược Nhi. Chẳng lẽ Tuyệt Vô Dạ Lập ở trên không? Rơi vào Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi bên người. Thần tình nôn nóng, đêm, không muốn cấp, ma dẫn khẳng định mang như dựa vào tới. Dạ Phi Nhi vỗ vỗ Tuyệt Vô Dạ vai. Ra hiệu hắn bình tĩnh. Nhược Nhi, Tuyệt Vô Dạ liều mạng áp chế tâm tình của mình. Chờ ma dẫn đứng nghiêm hậu. Dạ Phi Nhi vừa nhấc tay, ba ba ba, bốn phía đồng thời sáng lên cường quang đèn chiếu sáng. Trong nháy mắt trên chiến trường sáng như ban ngày, kiệt kiệt kiệt tử linh phát ra chói tai quỷ gọi thanh. Ngay sau đó không ngừng biến mất, hừ, liền này kỳ ngọn đèn có thể giết được bao nhiêu? Ma dẫn vung tay lên, dùng ma khí nồng nặc ngưng kết một đạo to như vậy kết giới tường. Chặn chói mắt cường quang. Không sợ ngươi chặn cái gì? Ma dẫn, biệt lai vô dạng, Dạ Phi Nhi cái miệng nhỏ nhắn nhất câu. Cười ta nhìn ma dẫn, người này chỉ tiểu phượng hoàng còn là như thế ghét. Bất quá, cái tiểu nha đầu này và ngươi như nhau ghét. Bản tổ thế nhưng làm cho nàng bởi vì kia trương ghét cái miệng nhỏ nhắn trả giá nặng nề đại giới. Các ngươi nhìn còn hài lòng đi. Ma dẫn đột nhiên theo quần ma chung rút khỏi một toàn thân vết máu loang lổ. Bị đinh ở cọc gỗ thượng nữ nhân, Nhược Nhi, Tuyệt Vô Dạ đột nhiên bay ra ngoài. Đêm, về Tuyệt Vô Hàn lập tức khuynh thân ngăn cản hắn. Đêm, cẩn thận có gạt, Dạ Phi Nhi nhìn cọc gỗ thượng thảm hề hề Đông Phương Nhược Y. Cảm thấy có chút là lạ, như dựa vào, nhượng ngươi chịu khổ, dị thế và Thượng Hải là hai tuyệt nhiên tương phản thế giới. Lúc này Thượng Hải, trời sao vạn lý, gió biển phơ phất, thế nhưng bây giờ ở đây chúng ta lại là không khí trầm lặng. Sát ý vô biên, sắp đao quang kiếm ảnh, lúc này ta là bao nhiêu tưởng niệm thế kỷ 21 hòa bình cuộc sống. Ngươi cũng là rất tưởng niệm ngươi 68 bình phương đi. Hoàng Tẩu, bây giờ không phải là nói điều này thời gian, các ngươi không cần lo ta. Giết ma dẫn, Đông Phương Nhược Y mắt nước mắt lưng tròng liếc mắt nhìn Dạ Phi Nhi. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Tuyệt Vô Dạ, đêm, không muốn, không cần lo ta, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng mình và hai đứa bé, nhìn thấy các ngươi đều tốt hảo, ta an tâm, ngàn vạn bất muốn đi qua, nơi này có cạm bẫy. A, Đông Phương Nhược Y vẫn chưa nói hết, ma dẫn một đạo kình khí liền đánh vào trên người của nàng. Lập tức làm cho nàng da chóc thịt bong, Nhược Nhi, ma dẫn, có chuyện gì xông bản đế đến, phóng Nhược Nhi, bản đế lấy chính mình để đổi Nhược Nhi. Tuyệt Vô Dạ nhìn Đông Phương Nhược Y ở trước mặt hắn bị đánh vết thương buồn thiêu, lại cũng không thể chịu đựng được, một cái lắc mình liền giãy Tuyệt Vô Hàn bàn tay to, bay về phía ma dẫn, đêm, mau trở lại. Đông Phương Nhược Y là giả, Dạ Phi Nhi tế ra hắc tinh roi xong. Cuốn lấy Tuyệt Vô Dạ eo. Cái gì, giả, mọi người thổn thức, ma dẫn, nàng là phân thân của ngươi đi. Như dựa vào chưa bao giờ gọi ta hoàng tẩu, đều là gọi ta Phi Nhi. Nói, chân chính như dựa vào ở nơi nào. Dạ Phi Nhi nắm chặt hắc tinh roi xong đem Tuyệt Vô Dạ kéo lại. Mắt lạnh giá nhìn ma dẫn. Đáng chết, lại bị ngươi xem thấu, ma dẫn cắn răng, cọc gỗ chợt lóe biến mất, trực tiếp về tới ma dẫn trên người. Bất quá, ngươi nếu như ngoan ngoãn chịu trói, bản tổ liền suy nghĩ nhượng ngươi gặp cái kia tiểu nha đầu. Ngươi có thể sánh bằng một phàm nhân có giá trị, ha ha ha, ma dẫn bừa bãi cười to. Bênh tâm thần lời vô ích chính là nhiều Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai người chăm miệng một lời. Đồng thời xuất hiện ở ma dẫn trước mặt, tử tà kiếm và hắc tinh roi song hai bút cùng vẽ. Công hướng ma dẫn, hai phe nhân mã lập tức giao nhau đánh vào cùng nhau. Nhân quỷ đại chiến kéo ra, Trên chiến trường một mảnh hỗn loạn, thê lương tê kêu hỗn loạn âm u quỷ gọi thanh, xông thẳng chân trời, nhượng phụ cận bách tính như đưa thân vào địa ngục bàn sờn tóc gáy. Hết chương.